Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1285 Hau Giác Ngộ. Ách, ta cảm thấy ta có điểm choáng váng đầu. Viễn Trinh đội trung thể chất kém cỏi nhất Rocket. Raccoon cái thứ nhất xuất hiện dị trạng. Một đi một về hai lần truyền tống tiêu hao hắn đại bộ phận thể lực. Ở trung tâm thành thời điểm lại bị tiểu phú Lan Khắc Lâm uy thế đánh ngất xỉu một lần. Hắn hiện tại đối ngoại giới sức chống cự phi thường nhược, một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Dãy giụa hai hạ, rốt cuộc không đứng lên nổi, tho muốn đi kéo cái này tiểu đồng bọn. Cánh tay vừa mới vươn đi, liền cảm giác một trận vô hình sóng gợn oanh kích ở hắn đại não cùng linh hồn thượng. Này một kích uy lực là như vậy cường, bao phủ phạm vi là như vậy đại. Hắn cảm giác chính mình đối trong cơ thể thần lực khống chế nháy mắt hàng tới rồi thấp nhất điểm, so với hắn còn thảm chính là phía trước lưu thủ nhân viên. Cầm cùng Wanda đứng mũi chịu sáo, làm phượng hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực ký chủ. Hai người thực lực mạnh nhất, nhưng vì đem Viễn Trinh đội đưa qua đi lại kéo trở về. Các nàng thể lực cùng tinh thần lực đều hàng tới rồi thấp nhất điểm. Lúc này bị vô hình sóng gợn một hướng, Wanda đầu một oai đương trường hôn mê bất tỉnh, cầm ngón tay run rẩy hai hạ, cũng ngay sau đó ngã xuống một bên, đại quất, Spider-Man, Spider-Woman, bị thương nặng Captain Marvel, Fantastic Four, mạnh mẽ thần Hercules, Doctors trên toàn bộ hôn mê bất tỉnh, ngay cả vừa trở về Hawkeye cùng War Machine cũng không chống. Đỡ được này một đợt từ chiều sâu không gian lan tràn mà đến đánh sâu vào. Đồng thời ngã xuống đất mau. Stark, thật sự không có thời gian. Ta cảm giác, chư thần muốn đỉnh không được. Adam nhịn không được hô to một tiếng. Không thể không nói. Hắn chân thật thực lực so ở đây tất cả mọi người cường, hắn chống gậy chống. Vì chống cự này đó từ chiều sâu không gian hướng đa nguyên vũ trụ lan tràn mà đến pháp tắc đánh sâu. Vào, hắn làm thân thể của mình kén hóa một nửa, dựa vào kén hóa tới miễn cưỡng duy trì trong cơ thể tiêu hao, Mr. Fantastic chế tạo trung cực lao. Đi giả đã cầm lại đây, liền bày biện ở phòng nhất trung tâm vị trí. Bất quá cái này trang bị hiện tại chỉ là một cái sơ cấp phiên bản. Lấy nó đi mạt sát hạt of the universe Thanos, chỉ sợ liền một cây lông tơ đều mạt không xong. Yêu cầu dựa vào Infinity Stone tới vì nó đề cao cấp bậc đến nỗi tăng lên lúc sau có thể hay không. Đạt thành mong muốn mục tiêu. Ai cũng không biết. Liền Adam cũng không biết ta tới. Stark lúc này cũng choáng váng đầu tới rồi cực điểm. Pepper Potts đã té xỉu ở một bên. Không kịp đi xem chính mình mang thai trong người tức phụ. Hắn cường chống đi lấy Infinity Gauntlet, ngươi thể lực đã không đủ để chống đỡ loại này tiêu hao. Vẫn là ta đến đây đi. Tony, ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ. Có người nện bước so với hắn càng mau một bước. Banner tiến sĩ nháy mắt biến thân thành hao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai bước liền vượt qua Stark. Trực tiếp nắm lên đã trang bị 6 cái đá quý Infinity Gauntlet đủ mọi màu sắc quang mang từ bao tay. Lưu kinh toàn thân, không thể địch nổi năng lượng đánh sâu vào trái tim. Cho dù lấy hao thân thể tố chất vẫn là bị trực tiếp ném đi trên mặt đất cho ta. Banner, Captain America vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng chạy hai bước vẫn là tập tễnh đụng vào một bên trên bàn, siêu cấp binh lính huyết thanh cũng. Thuộc về Marvel thế giới một loại lực lượng. Cho dù là hóa học cùng luyện kim thuật kết hợp sản phẩm. Nó vẫn như cũ là một loại mũi nhọn lực lượng, ở cái này vũ trụ sắp mai một đêm trước. Captain America cảm thấy chính mình mỗi đi tới một bước, trong cơ thể tế bào lực lượng liền giảm xuống một mảng lớn, trong chớp mắt. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình mất đi huyết thanh lực lượng. Hắn trong nháy mắt biến thành một cái lão nhân, ý chí vẫn như cũ kiên định, nhưng thân thể sắp đi đến sinh mệnh trung điểm. Trước mắt cuối cùng hiện ra hình ảnh là cùng Peggy. Carter quen biết tương phùng từng giọt, lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, tho cường chống đi phía trước. Đi rồi hai bước, trong cơ thể thần lực háo quang. Hắn cũng ngã xuống một bên, ta có thể. Ta có thể. Hau khuôn mặt trở nên già nua vô cùng. Tế bào trung lực lượng bị hắn điên cuồng bòn rút. Nương cổ lực lượng này bùng nổ, làm chính mình giãy giụa đứng lên. Dựa theo phía trước mấy người theo như lời phương pháp, hắn thao tác bao tay, triệu tập toàn thân lực lượng. Đối với trung cực lao đi giả búng tay một cái, ầm vang, một tiếng trầm vang. Nguyên bản trắng tinh như tác phẩm nghệ thuật trung cực lao đi giả như là bị cự lôi oanh kích. Trong đó càng là phát ra ra vô số đạo dáng màu, không đếm được vũ trụ quy tắc bị cái này nho nhỏ khoa học kỹ thuật chế phẩm dung hối đến cùng nhau. Infinity Stone mạnh mẽ cất cao cái này khoa học kỹ thuật chế phẩm cấp bậc, làm nó có thể ở trung cực chi chiến trung đạt được một chút tham dự tư cách. Liền một chút tăng lên thật lớn. Đại giới tự nhiên cũng là cực đại, Infinity Gauntlet đương trường vỡ thành bột phấn. Cái này mới mẻ ra lò thần khí từ ra lò đến toàn hủy cũng liền dùng không đến một tháng thời gian. Có thể bị dự vì thọ mệnh ngắn nhất thần khí, tựa như súng ống có hậu sức giật giống nhau. Bất luận cái gì một loại siêu phàm lực lượng sử dụng đều yêu cầu thừa nhận vũ trụ pháp tắc sở mang. Đến sức giật, hầu làm thao tác giả cùng này cổ cường đại năng lượng người điều khiển. Ở đánh ra vang chỉ nháy mắt liền ngã xuống một bên, không thể địch nổi phản phệ làm hắn bị thương. Nặng, rắn chắc hữu lực thân thể gần như trưng khô. Vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực tia gamma tế bào nháy mắt yên lặng tới rồi thân. Thể chỗ sâu nhất, bề ngoài rốt cuộc nhìn không tới một chút ít bảo tồn, Infinity Stone bên trong năng lượng bị Infinity Gauntlet thôi phát đến mức tận cùng. Power Stone, Space Stone, Reality Stone, Soul Stone, Tam Stone cùng Mind Stone không một may mắn còn tồn tại. Toàn bộ vỡ thành bột phấn. Gió nhẹ một thổi liền hóa thành bột phấn, làm vài loại quy tắc cụ hiện vật, đá quý một lần nữa về tới vũ trụ giữa. Chờ đợi tiếp theo quy tắc cụ có sẵn hình, còn miễn cưỡng mở to một con mắt Doctor Strange thấy như. Vậy một màn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Liệt tổ liệt tông xin lỗi. Kamatai bảo hộ vô số năm Tam Stone ở chính mình trong tay hủy hoại. Chính mình không mặt mũi đi gặp tổ tông A. Hắn là đau lòng. Adam chính là tâm can tỳ phổi thận cùng nhau đau, Soul Stone cùng hắn cùng một nhịp thở. Com là hắn sinh mệnh cùng ma lực suối nguồn. Hiện giờ đá quý vỡ thành bột phấn. Đối hắn đả kích không phải giống nhau đại, lần này trực tiếp dao động hắn căn bản. Hắn không những vô pháp ở thế giới linh hồn rút ra lực lượng. Toàn bộ thế giới linh hồn ngược lại bởi vì hắn mất đi Soul Stone mà bắt đầu rồi phản công, nguyên. Bản còn tưởng cùng Stark đi chiều sâu không gian nhìn xem. Hắn chuẩn bị một bụng lời nói tưởng cùng Thanos nói. Hắn cảm thấy chính mình có thể khuyên bảo Thanos từ bỏ sử dụng Heart of the Universe, hiện giờ nói. Cái giám A, trong ngoài đều khốn đốn. Một chút tinh thần lực đều không còn. Hắn cuối cùng một ý niệm chính là chính mình lần này cái gì tác dụng cũng chưa phát huy ra tới. Uổng phí thượng Soul Stone không nói. Còn không có thu hoạch cái gì chỗ tốt. Quá không cam lòng. Cuối cùng một chút tinh thần lực háo quang. Adam bị kim sắc kén khổng lồ vây quanh. Hắn lâm vào một cái so ở đây tất cả mọi người muốn thâm trầm miên giữa. Banner tiến sĩ. Steve. Thor. Stark bắt lấy trung cực lau đi giả. Cái này trung cực vũ khí mặt ngoài có một chút cũ nát. Như là sử dụng quá rất nhiều lần giống nhau. Trọng lượng tựa hồ so trước kia muốn trọng một ít, trừ cái này ra liền không có bất luận cái gì dị thường, hắn nhìn chung quanh. Phát hiện trừ bỏ chính mình, tất cả mọi người đã hôn mê bất tỉnh. Hết chương.